Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quay lại ngay. Cậu hai đi ra ngoài tìm đồ ăn. Một lúc sau quay lại trên tay cầm theo con gà. Còn Gạo thấy cậu hai về mà mừng ra mặt. Cậu về rồi. Anh đi quanh nhà có thấy có vài nhà còn ở. Họ cũng không có nhiều đồ ăn cho mình. Anh về thấy nhà bên kia còn trống lại có con gà. Nên anh bắt tạm. Nhưng anh không biết cách làm gà. Còn Gạo xông xáo cầm lấy con gà vặn cổ cái rụp. Cũng may ở nhà nó đang nhen lửa nước nước sôi vì lỡ có ăn cái gì mà cỏ sắn nước. Họ cùng nhau làm sạch con gà và luộc ăn. Còn Gạo nhìn cậu hai đầy ngưỡng mộ. Cậu ơi, sao cậu vừa đẹp trai lại còn tốt bụng thế? Cậu cười khe khẽ. Không có gì đâu, mà em đừng gọi cậu nữa. Chính quyền này sắp sụp đổ rồi. Không còn địa chủ, không còn phú hộ, nên không có cậu mợ gì nữa đâu. Gọi anh là anh thôi nghe không? Dạ. Đêm đó, cậu hai lấy con Gạo dậy, rồi bịt miệng nó, ra hiệu cho nó im lặng. Đi theo anh. Cậu hai đưa túi đồ rồi dẫn con Gạo chạy ra phía bờ ao sau nhà trốn. Đợi mấy người cầm súng, mang đồ lính đi qua, rồi mới đưa con Gạo quay lại nhà đó. Con Gạo ngạc nhiên lắm. Sao mình lại quay đây vậy cậu? Họ đi qua rồi, họ sẽ không quay lại nữa. À, thì ra là thế. Hai người họ ở đây vài hôm, con Gạo đã lành bệnh nhưng vẫn còn vết sẹo để lại trên da. Giờ cậu lại đưa nó ra bắt xe đi ra ngoài Bắc. Thấy trên người nó có vài đốm xanh xanh nên chủ xe cũng e ngại, cậu hai giải thích. Vợ con nó có bầu mà dị ứng nên bôi thuốc cho chú. Mong chú giúp đỡ để con về đoàn tụ với gia đình. Thôi được rồi, lên xe đi. Tuy nói là họ giúp đỡ, chứ thật ra cậu hai đã phải chi thêm một khoản. Ngồi vào ghế, con Gạo lí nhí ghé tai cậu hai. Cậu, sao cậu nói em là vợ, em gái là được mà. Nói thế, cho dễ qua mặt họ, mà gọi bằng anh, đừng gọi là cậu nữa, lộ thân phận thì chết. Còn Gạo bịt miệng ngay, nó thương cậu lắm, mấy ngày qua cậu hai đã chăm sóc nó không còn bơ vơ. Nếu được, nó nguyện làm trâu làm ngựa cả đời cho cậu, chứ được nghe cậu hai giới thiệu là vợ, nó mừng muốn chết. Cuối cùng cậu hai cũng đã đoàn tụ với nhà cậu ba, miền Nam còn biến động quá, bọn họ cũng mong một ngày quay về quê cha đất tổ. Còn bà Loan, Đoàn Trang và thằng Ngọ chạy giặc ra miền Trung, mua nhà sinh sống tại đây. Bây giờ bọn họ đều sống chung một chế độ, đó là chế độ bao cấp, chỉ khác là miền mà thôi. Với số tiền mang theo, bà Loan không mấy khó khăn để có thể mua được nhà và sống an nhàn, vì mỗi lần đi nhận đồ ăn đều có sổ của nhà nước cấp cho. Thằng Ngọ tuy có bài bạc ăn chơi, nhưng không hiểu sao giờ hắn có trách nhiệm với Đoàn Trang lắm. Về đây sống, hắn đi xin làm công nhân ở nhà máy cao su để kiếm thêm tiền, không bị bà Loan xem thường. Bà Loan giờ cũng biết và chấp nhận thằng Ngọ rồi. Hơn cả một năm trời, Đoàn Trang không thể được sinh con thật. Giờ đây cô mới biết không sinh được là lỗi ở cô. Cứ nhiều nào thấy chị Mai bên cạnh ẵm con sang chơi là cô thích lắm. Cô cứ tranh thủ ẵm đứa bé mà thôi. Dù có âm mưu thủ đoạn, dù có xâm loạn hay đánh đá, nhưng bản năng làm mẹ lại thôi thúc cô. Chưa bao giờ cô thèm cát làm mẹ như lúc này, cô bàn với Ngọ. Ngọ này, hay mình xin đứa con nuôi đi. Trang thích đứa con cho vui cửa vui nhà. Ngọ đóng lại cái bàn cũng đồng tình với Đoan Trang. Sao cũng được, miễn Trang vui thì Ngọ sao cũng được. Đoan Trang chạy lại ôm Ngọ từ phía sau lưng, lại còn hỏi câu hỏi cũ dù đã hỏi 100 lần cũng có một đáp án. Tại sao lại yêu thương Trang? Tại sao lại không hận Trang? Ngọ thả cái búa xuống, đưa hai tay nắm chặt lấy tay Trang. Đã yêu, nó không còn có chỗ để chứa hận. Nhưng tại sao phải hận người đã đầu gối tay ấp với mình chứ? Tại sao phải hận người đã sinh con cho mình? Nước mắt Đan Trang chảy ra thấm vào lưng áo của Ngọ. Có lẽ điều cô sai lầm nhất là không nhận ra người yêu thương mình thật sự mà chỉ mảy may đi tìm những cái không thuộc về mình. Một phần cũng vì lúc đó Ngọ quá nghèo, có lấy hắn chắc gì ân tạ đã cho. Cuối cùng, họ cũng xin được một đứa con để nuôi, để ấm bồng, để yêu thương. Đó chính là một đứa con gái bị bỏ lại gần cổng trường chỗ cô ở. Đứa bé mới sinh được tầm 2 tháng, nhỏ bé gầy guộc, thằng Ngọ cũng yêu thương con bé lắm. Thật á? Em thích anh Quyền thật á? Con Gạo bịt miệng xen lại còn nhăn mặt nữa. Chị đừng nói lớn, mọi người nghe thấy được em xấu hổ chết. Có gì mà phải xấu hổ, lớn rồi chứ không phải con nít đâu, thích thì cứ thích thôi. Con Gạo ngồi nhặt ra, giọng e dè. Nhưng em sợ. Sợ gì? Sợ anh Quyền không thích em, lúc đó thì ê mặt lắm. Thì em phải nói ra, anh Quyền mới biết chứ. Thôi, em không dám đâu, ngại chết đi được. Người ta là con gái mà. Vậy để chị bày cho. Thật à? Ừ, cứ tin ở chị đi. Dạ. Thấy con gạo nhìn mình đầy tin tưởng, Sen cũng đắc ý lắm. Nhưng cuối cùng Sen lại đi năn nỉ Gia Uy. Liêm sỉ để đâu vậy Sen ạ? Em năn nỉ mình mà, em lỡ hứa với con gạo rồi. Không là không, mà anh cũng có biết cách gì đâu. Đẹp trai thông minh như mình sẽ lắm cách mà. Cách đó có liên quan gì đến nhau? Sen năn nỉ mãi mà không được, đành dằn dỗi. Vậy em sẽ không sinh cho mình con trai nữa đâu. Hai cái đó cũng đâu có liên quan gì đến nhau. Có chứ sao không, nếu không có cách em sẽ bị bất mặt lắm đấy. Mà Sen này, nghe Gia Uy nói thế, Sen cứ ngỡ mình sẽ được chỉ cách, ai ngờ được ăn hai trái dưa bở to đùng. Muốn sinh hay không, em có thể tự mình quyết định được sao? Nhìn mặt Gia Uy cười tà mị, Sen ngượng chín cả mặt, đành xuống nước ăn vạ. Mình ơi, em năn nỉ mình mà, em xin mình đấy, mình bị bày cách cho em đi. Thôi được rồi, này nhé, em có biết câu rượu vào lời ra không? Là sao, em không hiểu. Thì cứ chuốc cho con gại nó say vào, rồi nó muốn đi đâu nói với ông Quyền điều gì lại không được à? Sen nên được Gia Uy khai thơm trí tuệ nên mừng lắm, định chạy đi báo cho con gạo nhưng bị cản lại. Em đi đâu đó? Em đi báo cho con gạo. Quả cảm ơn đâu. Gia Uy chu miệng lên, đón chờ nụ hôn từ Sen. Sen hiểu ý, liền đặt môi mình lên đó. Cặp vợ chồng này đúng là ngọt ngào quá mà, khiến người ta phải ganh tị. Sen chạy đi thì Gia Uy gọi với lại. Thế chứ, chuốc rượu thôi, đừng nói, kẻo làm hỏng kế hoạch không thành đâu. Dạ. Được Gia Uy gợi ý, Sen đi bàn ngay với Ả Đào vì bọn họ đồng quan điểm với nhau. Dì ơi, kế hoạch thế này. Thế này gì ạ? Được, ta đồng ý. Vậy thì mai mình thực hiện nghe gì? Sao phải đợi đến mai? Làm ngay đi kẻo hỏng việc. Đi, đi với tao. Đi đâu ạ? Đi chợ mua mồi, mua rượu tối nay làm luôn cho nóng. Đi. Sen bị Ả Đào kéo đi không thương tiếc, cũng may gần chợ nên họ cũng nhanh lắm. Tối đó, họ bắt con gạo đi tắm sớm, không cho nó làm gì, và họ chỉ đợi ngồi vào mâm cơm. Ả Đào cũng đã cho mấy đứa con và ông Toàn ăn để không bị gián đoạn kế hoạch. Gia Quyền thấy mâm cơm hôm nay có cả rượu và gà ngon lắm, nên ngạc nhiên hỏi. Hôm nay có lễ gì hay là sinh nhật ai mà thịnh soạn vậy hả? Ả Đào cười sở lời. À, sinh nhật gì? Nào uống rượu chúc mừng, sinh nhật gì đi con. Con gạo thì ngây ngô không hiểu chuyện gì. Gia Uy thì biết kế hoạch rồi nên chỉ ngồi im, chỉ có Ả Đào với con Sen là thái độ khẩn trương thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Cạn ly nào. Gia Quyền lại ngạc nhiên. Ủa, nhưng con nhớ là sinh nhật gì ra qua rồi mà. Thì qua rồi lại làm tiếp. Người giả như gì, mau ngày nào cũng tổ chức cho sinh nhật vui ấy mà. Nên cứ thích là tổ chức sinh nhật thôi. Nào, uống đi con, uống đi. Dạ. Rồi Ả Đào quay sang con gạo. Uống đi gạo. Nhưng con không biết uống rượu. Thì uống đại đi sẽ biết chứ sao. Con gạo bị ép uống cũng được ngụm rượu, còn con Sen thì đâu dám uống. Đầu rưỡi chạm vào rượu đã thấy gai hết cả người rồi, chỉ có hành động là khí thế thôi. Cuộc vui diễn ra tầm 20 phút khi đã thấy con gạo ngả ngả say, Ả Đào liền nháy mắt với Sen, rồi Ả Đào đưa tay lên xoa thái dương. Ai chà, sao mà dị chóng mặt quá. Sen, dìu gì về phòng đi con. Dạ. Ả Đào đứng dậy rồi vờ để ngã vào người con gạo, nói nhỏ vào tai. Yêu ai là phải nói ra, nghe chưa? Xong Ả Đào đứng lên để Sen dịu đi, Sen còn không quên kéo Gia Uy đi luôn. Đi mình, đi khám cho gì đâu. Gia Uy cũng bất chấp lôi đi luôn mà không thèm kháng cự, tại anh cũng muốn anh trai mình có được tình yêu đích thực. Mọi người đi hết rồi, con gạo cũng ngà ngà gục xuống bàn. Gia Quyền liền quan tâm. Gạo, gạo, em say rồi phải không? Có uống được không mà cố thế? Để anh đưa em về phòng. Còn gạo nghe thế thì ngất cổ lên, mắt lờ đờ giọng cái bướng. Say đâu mà say, em chỉ là nghỉ ngơi một lát thôi. Dô, dô, uống tiếp nào. Còn uống, ngồi còn không vững kia kìa, để anh đưa em về phòng. Không mà, em chưa say. Rồi con gạo đưa tay chộp lấy má của Gia Quyền nhìn chằm chằm. Bất giác chẳng tay qua, ôm eo Gia Quyền. Anh Quyền ơi, em thích anh lắm lắm á. Mỗi lần gần chỗ này này, em cứ rung rinh hồi hộp. Vừa nói con gạo vừa đấm bình bịch lên ngực của mình, Gia Quyền vẫn đỡ lấy con gạo. Vậy mà con nói không sai, nói linh tinh rồi kìa. Say đâu mà say, em đang nói thật. Rất thật, thật lắm luôn ấy. Rất thích, thích nhiều cực kỳ. Gia Quyền nhìn con gạo khẽ thở dài. Gạo nè, số anh nó lận đận lắm. Em thích anh sẽ khổ lắm. Không nên đâu em. Khổ em cũng chịu được. Cực em cũng chịu được mà. Chỉ cần được bên anh là em chịu. Nói đến đó con gạo ngất lăn ra, đầu dựa vào ngực Gia Quyền. Hai tay vẫn ôm lấy eo nữa. Gia Quyền đẩy anh nó về phòng. Vào đến phòng nó, Gia Quyền nhẹ nhàng đặt nó lên giường, kéo cái mềm mỏng đắp cho nó. Gia Quyền định quay đi thì bị con gạo nắm lấy tay kéo lại, nhỏ giọng nói. Em thích anh lắm, thích nhiều lắm. Không biết Gia Quyền có ý gì với nó không, nhưng cũng ngồi lại bên giường nó hồi lâu. Còn mấy người nãy giờ đứng ngoài nghe lén thì đẩy kéo nhau về phòng. Xem thấy tình hình khả quan nên mới hỏi A Đào. Dính không gì? Tao biết đâu, không dính thì mình đổ thêm keo cho nó dính chứ sao? Dạ Uy lên tiếng. Hai người hơi rảnh quá đó, lo chuyện bao đồng không à? Sen cần cổ lên cãi. Kế hoạch này là của mình mà, nên nhớ, mình góp phần không nhỏ đó nghe. Tại tôi cũng lo cho anh tôi mà. Thôi, hy vọng ông tìm được biến đỗ cuối cùng. Sáng hôm sau, con gạo dậy khá trễ, không biết đêm qua nó đã uống bao nhiêu mà đầu nó đau quá. Nó cố ngồi dậy đi qua Gia Quyền để xin thuốc. À Đào thấy nó đi qua, liền sáp gạo. Gạo, gạo! Hôm qua, mày liều quá nha, dám tỏ tình với thằng Quyền luôn. Nó trợn mắt to lên hết cỡ, tại nó vẫn còn chưa chấp nhận những gì A Đào nói. Gì nói, con tỏ tình với anh Quyền? Chưa sao, con ôm thế này này. Thật, thật hả gì? Tao lớn, tao sợ mày làm gì? Con gạo lúng cuống, đi tới đi lui. Chết rồi, còn mặt mùi nào nữa mà đi gặp anh Quyền đây? Ê, gạo, mày thích anh Quyền thật à? Con gạo mặt đỏ gay, khẽ gật đầu. Rồi ý thằng Quyền sao? Con đâu có biết. Nói thật với mày, chứ tao cũng thích mày lắm. Khờ mà được cái lại hiền lành, chịu thương chịu khó. Mày với thằng Quyền thành đập, tao cũng mừng. Số cái thằng đó nó khổ quá, quen ai thì rồi cũng chết rồi bỏ đi, không thì cũng phản nó. Tao chỉ mong nó gặp được người nó yêu thương thật lòng. Con gạo nghe A Đào nói cũng thấm ý. Nó cũng không đòi hỏi đến quá khứ trước kia của Gia Uy nữa. Nó chỉ quan tâm đến Gia Quyền bây giờ thôi. Suy nghĩ của nó bị tạch ngay khi thấy Gia Quyền và Gia Uy đi vào. A Đào biết chuyện, liền kéo Gia Uy xuống dưới nhà. Uy ơi, dì đau đầu quá, xuống khám cho dì đi con. Dì. Gia Uy tội nghiệp cũng bị A Đào kéo đi bất chấp, làm hai người ở lại cứ ngại ngùng khó nói. Gia Quyền lên tiếng trước. Gạo, em tỉnh rồi à? Dạ, em tỉnh rồi. Anh mới đi làm về à? Ừ, anh mới đi làm về nè. Em... Con gạo lúc đó cũng vừa cất tiếng. Anh... Thôi, em nói trước đi. Thôi, anh nói trước đi. Chuyện hôm qua đó, em nói thật à? Con gạo ngượng ngùng gật đầu. Anh không phải là cậu hai của phố hộ giàu có nữa. Giờ anh cũng chỉ là bác sĩ bình thường thôi. Cuộc đời sau này sẽ không được sung sướng như trước nữa đâu. Em theo anh sẽ khổ đấy. Sẽ thiệt thòi về vật chất nữa. Còn gạo cấp cáp. Em chịu khổ cực được mà. Bên anh là được. Gia Quyền sang tay để đón con gạo. Còn gạo sáng ngay vào trong vòng tay ấm áp ấy. Là do em chọn. Nên sau này không được oán than nhé. Nhất định là không. À Đào ngay lập tức từ dưới bếp chạy lên. Ê, tốt quá rồi. Như này là tốt quá rồi chúng mày ơi. Còn gạo ngượng ngùng buông ra khỏi vòng tay của Gia Quyền. Gì? Gì cái gì mà gì? Gọi là mẹ, ngày mai cưới luôn. Gia Quyền thắc mắc. Sao vậy gấp về gì? Cưới vợ là phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha đó con ạ. Ai nấy cũng đều cười hạnh phúc. Người hiền lành phúc hậu như cậu hai, trả nghiệp cho cha mẹ như vậy là cũng đã đủ rồi. Đến lúc cậu hai cũng nên được hưởng hạnh phúc viên mãn đến cuối cuộc đời mà thôi. 22 năm sau, Trúc Lan, con nuôi của bà Đoan Trang và Ngọ đã lớn. Đã đến tuổi lấy chồng, bà Loan thì bị tai biến, nằm nhiều năm và cũng đã mất. Người mà Trúc Lan lấy là Dũng, làm nghề thợ xây. Trúc Lan được sự yêu thương cưng chiều của Đoan Trang, nhưng bản tính ham chơi nên chẳng học hành đến nơi đến chốn. Cả bốn người cùng ở trong căn nhà ấy, thấy cảnh nhà người đông đúc ra vào bất tiện, với cả Trúc Lan muốn ở riêng hơn, đèn đàn với mẹ. Má, con thấy nhà mình bốn người ở nhà này chật hẹp thiệt luôn. Sau này con còn xin con cái nữa, chỗ đâu mà ở? Hay là má, mua cái nhà khác to hơn đi má? Nhà này ở vậy cũng ổn mà con, chứ nhà mình làm gì có nhiều tiền mà đòi mua nhà khác. Tiền chỉ đủ trang trải cuộc sống mà thôi. Trúc Lan xoay người, hai tay vòng trước ngực giọng xỏ xiên. Mà nói sao chứ tôi thấy, mình bán chỗ đất này đi. Tên chỗ mẹ Nhu, đất vừa rẻ lại to. Mà bán chỗ này đi thì kiểu gì chẳng dư một khoản tiền. Tiền đó bà má dưỡng già cũng được mà. Ừ, để má tính lại. Nghe được có thế Trúc Lan liền giọng ngọt ngào. Má tính lại đi má, chứ lầu đất cát nó lại tăng lên cao, lại mất giá lắm đó. Ừ, má biết rồi. Vậy nghe, tôi đi nấu chợ nấu cơm à. Từ đó Đoan Trang đem chuyện này bàn với Ngọ. Ông thấy tôi nói vậy có được không ông? Tùy bà. Với lại nếu có điều kiện thì mình cũng nên tạo cho con nó. Chứ vợ chồng mình cũng chỉ có một mình nó thôi. Mà thương nó, sau 100 tuổi già mình còn nhờ nó. Ừ, vậy thì tôi nghe theo lời ông. Mà đi hỏi giá cả rồi sao mình bán nhà ông? Ừ. Trong vòng một tháng, Đoan Trang vừa bán và mua được nhà mới, lại dư xả thêm được ít cây vàng. Ngôi nhà to và khang trang lắm, được chọn là nhà Đoan Trang cũng khá hài lòng. Từ lúc về đây, Dũng bỗng trở nên say xỉn nhiều hơn, những cuộc cãi vã cũng nhiều hơn. Dũng đi về người ngà ngà say, thấy vợ chồng Đoan Trang, Dũng chào tử tế. À, con chào ba má vợ. Đoan Trang thấy Dũng say xỉn lại có vẻ không hài lòng. Sao mà mày say xỉn suốt vậy hả con? Dạ, cuối tuần, họ đãi thợ ấy mà. Đoan Trang lắc đầu đi vào nhà, Trúc Lan lúc này mới lên giọng đai nghiến. Ai lại còn giả vờ hả? Đi với con nào mới về? Rồi Trúc Lan lên người cổ áo của Dũng. Biết ngay mà, cái mùi nước hoa rẻ tiền này là của con nào? Con nào là của con nào? Làm gì có con nào thèm cái thằng thợ xây này? Thì con nào nó rừng mỡ, cần thì thợ, thì nó thợ kia. Dướng một chỗ thì cần gì tiền? Thôi, cô im đi. Suốt ngày ghen bóng ghen gió à? Tránh ra, tôi đi ngủ. Ngủ gì mà ngủ? Anh đứng lại đó nói chuyện với tôi. Anh Dũng! Anh Dũng! Ngọ ở trong phòng, nghe ồn ào cũng chịu không nổi, than phiền với Đoan Trang. Tụi nó cãi nhau suốt ngày. Tôi nhức đầu quá bà. Đoan Trang cũng thẽ thở dài. Tôi cũng có khác gì đông đâu chứ. Tôi thấy cái nhà này không hợp phong thủy hay sao ấy. Phong thủy cái gì mà phong thủy? Chắc vợ chồng nó lúc cãi vã vậy thôi à? Tôi cũng hy vọng là vậy. Trúc Lan nhìn quanh không có ai, liền mang hũ thuốc rượu của Dũng ngâm vào trong nhà tắm. Cô cởi quần áo ra, rồi lấy cái ly nhỏ hứng lấy kinh nguyệt ngày đầu tiên của mình, cho vào hũ rượu, rồi quấy lên đậy nắp lại. Mấy hôm trước, cô nghe mấy thế chị hàng xóm bày như thế, sẽ giữ được chồng không ra ngoài bồ bịch. Nói gì nghe lấy, cô chắc mầm lần này Dũng sẽ không ra ngoài gái cũ nữa, mà sẽ nghe theo lời của cô tuyệt đối. Xong việc cô đi ra ngoài, Đoan Trang lấy lạ liền hỏi. Còn làm gì mà ôm cái hũ rượu vào trong đó vậy? Trúc Lan như kẻ bị trộm bắt quả tang liền lấp liếm. Tôi mang rửa ấy mà. Thấy nó dơ nên mang đi rửa. Mà má tìm tôi có việc gì không? Chắc bà má mua nhà ở riêng quá. Ở với tụi bay ồn ào, má không chịu nổi. Mà nói cái gì mà lạ vậy? Bà má chỉ có mình tôi. Bà má phải ở đây để tôi còn chăm sóc chứ. Má... À mà thôi, còn coi chút nộp tiền điện đi nghe. Vâng, tôi biết rồi. Bên ngoài hàng xóm, gọi tiếng lớn của chị Mơ, cũng đúng lúc Ngọ vừa ra ngoài phòng khách. Lan ơi, Lan! Dạ em đây, gì đó chị Mơ? Có tiền không? Cho chị mượn 200 ngàn mốt chị trả. Kẹt tiền nộp tiền học cho con na quá. Sao chị nói không sớm với em mới đóng tiền bill rồi. Chị vô hỏi bà già em xem sao, giờ em cũng đi chợ luôn đây. Mơ đi vào trong nhà, thấy Đoan Trang liền cười xòa. Cô cầm nước cho cô. Thấy cái Mơ là Đoan Trang không ưa rồi. Cái đồ gì mà nghèo không chịu nổi, đi mượn tiền hoài không biết xấu hổ. Về đi, ta không có tiền cho mày mượn đâu. Cô cho con mượn đi cô. Mai mốt anh hùng nhà con lãnh lương, rồi con gửi lại cho cô mà. Đoan Trang ngúng nguẩy xua xua tay. Thôi, về đi, không có tiền. Mà cái loại gì mới sáng sớm đã mượn tiền, không có tiền đâu. Cô, con năn nỉ cô mà. Ngọ thấy cũng chướng mắt nặng giọng với Đoan Trang. Thôi, bà cho nó mượn đi. Có mấy đồng mà hai bên rầy rả quá chừng. Ngọ đã lên tiếng nên Đoan Trang cũng không dám từ chối. Mở cái khuy băng của túi áo, lấy ra một mớ tiền, rồi lấy ra hai tờ 100 ngàn đồng cho Mơ, rồi tay còn trả xem có dính không. Đây, cầm tiền đi. Mới sáng ra đã quá ám người ta rồi, không biết kiêng cữ cái gì hết. Không biết bản tính thay đổi hay do rượu của cô làm mà Dũng nghe lời cô thật lại còn yêu thương ấm lòng. Chẳng mấy mà 2 tháng sau Trúc Lan đã có tin vui. Nhưng cái thai của Trúc Lan khá yếu nên cô phải nằm trên giường suốt thôi. Mọi việc ăn uống giặt giũ đều do Đan Trang làm hết. Từ lúc có bầu, Trúc Lan đã nóng này, nay lại còn nóng hơn vì gì không vừa ý là quát tháo mẹ ngay. Bởi cô phải nằm một chỗ dưỡng thai, gác chân lên cao và không thể đi lại được. Má nhanh cái tay lên có được không? Tôi đau bụng muốn chết đi nè. Đi lấy cái bồ mà cũng đi lâu nữa. Đây đây, mà đem lên đây. Đoàn Trang kê cái bô bẹn dưới mông của Trúc Lan cho cô đi vệ sinh. Xong việc Đoàn Trang còn lau rửa sạch sẽ cho con gái nữa. Nhưng Trúc Lan không trân trọng những việc mà mẹ cô đã làm cho cô. Ngược lại Trúc Lan còn nghĩ đó chính là trách nhiệm của một người mẹ. Việc này chưa xong, Trúc Lan đã hỏi đến việc khác. Rồi bà mua cái chép, nấu cháo cho tôi chưa? Họ bảo ăn cái đó, rất là an thai. Chưa. Nói rồi Đoan Trang đem bồ sủ xuống nhà rồi dọn rửa sạch sẽ. Trúc Lan chửi với theo. Sao lại chưa? Có chừng đó mà bà cũng không làm được à? Bà không muốn tôi sinh con à? Lại muốn giống tôi giống bà chứ gì? Biết con gái có bầu nên tính tình khó chịu, Đoan Trang cũng không chấp, vẫn cố gắng nhẹ nhàng với con. Má dặn người ta rồi, ngày mai có người ta mang qua, chứ má hầm cháo gà hạt sen cho con rồi đó. Hạt sen cũng an thai tốt mà. Tốt sao bằng cá chép được? Thôi, bà đi ra, để tôi nghỉ ngơi, có gì thì tôi gọi. Ừ, con nghỉ ngơi, mà đi ra nghe. Dũng đi làm về, thấy Đoan Trang đang giặt giũ, Dũng liền qua phụ. Má để đó con giặt cho. Má ngồi lại đau lưng đó. Đoan Trang tuổi cũng không phải là nhiều, nhưng dạo này sức khỏe cũng có phần không được như xưa, hay đau lưng nhức mỏi lắm. Thôi, cha con bay đi làm rồi, việc gì làm được má làm cho. Vợ chồng con phiền ba má quá. Có gì đâu mà phiền, miễn sao con Lan nó vui vẻ là được mà. Tiếng gọi của Trúc Lan phải bỏ dở quần áo ở đó mà đi vào phòng. Anh Dũng, anh Dũng, anh đây. Về nhà thì chăm lo thăm vợ chứ, cứ đứng sớ rớ ngoài đó làm gì. Anh phụ má phơi mấy cái đồ ấy mà. Ăn nổi không, anh cắt. Ăn, lương tháng này có chưa, đưa đây cho tôi đóng biêu. Biêu biêu, coi chừng người ta chạy mất. Sáng mắt ra mà viêm mõm khóc đó. Gậu cái miệng thúi của anh lại đi. Còi má nấu xong chưa? Múc cháo lên cho tôi miếng đi. Đói bụng quá à? Ừ, chờ anh lát. Rồi cũng đến ngày Trúc Lan sinh nở. Mọi chuyện đều thuận lợi, bình an. Đứa bé trai nặng hơn 3kg rất là kháu khỉnh. Từ lúc em bé ra đời, Trúc Lan thấy thật sự bị ức chế. Từ lúc xưa đến giờ giấc ăn giấc ngủ thoải mái vô cùng. Ngày nay ăn ngủ cũng vội, tối ngủ cũng chẳng đủ giấc nên gặp ai là quát tháo nấy. Đoàn Trang cũng phụ chăm cháu cho con gái khá nhiều. Có đêm Đoàn Trang phải ngủ lại trong phòng Trúc Lan để tiện bề chăm sóc. Hơn 5 tháng tuổi, đứa trẻ cũng đã cứng cáp và cũng ẵm được ra ngoài chơi. Hôm đó Trúc Lan vô tình thấy Dũng bóp vai cho mẹ của mình mà cô nổi cơn ghen đùng đùng. Nè, hai người làm cái gì vậy? Bàn mày ngăn mặt mà làm vậy coi được không? Dũng giải thích. Em nói cái gì vậy Lan? Má mấy tháng nay phụ em chăm con, có kêu than gì đâu. Má mỏi thì anh giúp má thôi. Ai cần? Mỏi thì nói tôi, mất mớ gì nói anh. Còn bà nữa, đó là chồng tôi đó. Đừng có mà già, sinh tật. Đoàn Trang thương thì thương lắm, nhưng thật sự không chịu nổi cái thái độ canh ghen vô cớ của con gái bất hảo. Đủ rồi đó con. Mày cũng một vừa hai phải thôi. Mày xem má là loại người gì hả? Uổng công tao nhặt mày về nuôi mà. Đoàn Trang giận bỏ về phòng, rấm rứt khóc. Dũng gọi với theo. Má, má. Gọi gì mà gọi, còn bênh nhau được à? Cô im đi, từ bao giờ cô lại có ý nghĩ bệnh hoạn như vậy hả? Cô không tin tôi thì thôi, còn không tin cả người đã đem cô về nuôi, thì tôi cũng hết cách với cô đó. Dũng cũng giận, xách xe Dream bỏ đi ra ngoài. Anh đi đâu đấy? Anh đứng lại cho tôi. Dũng, Dũng. Cuộc cãi vã của Trúc Lan và Dũng cứ thế xảy ra thường xuyên, Ngọ cũng không chịu nổi nữa, bàn với Đoan Trang. Hay mình đi mua cái nhà khác ở đi mình. Nhỏ một chút mà yên ổn bà ạ. Sao cũng được ông à. Số tuổi với ông không nhờ được cái con này rồi. Bà để tôi dạy dỗ lại nó. Thôi ông ạ. Đứa này tính nết nó thế rồi. Nói kiểu gì cũng không vừa ý nó. Ông nói chi cho mệt. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa làm cho Đoan Trang và Ngọ nhìn nhau. Ngọ lên tiếng. Ai đó? Con nê ba. Vào đi. Trúc Lan đẩy cửa đi vào. Trên tay ẵm theo thẳng cô con, vừa với vào đến nơi Trúc Lan liền quỳ xuống, Ngọ cũng mặc kệ. Con có chuyện gì không? Con xin lỗi má, con đã làm má buồn, con xin lỗi. Đoàn Trang hờn dỗi. Cậu đi ra đi, Tôi không có đứa con như cô. Má ơi, con biết lỗi rồi mà. Má tha cho con mà má. Không, má không tha, thì con dập đầu tại đây. Thôi, đứng lên đi. Mới sinh con mà làm cái gì thế? Má không còn thì con quỳ mãi đây. Tha, tha rồi. Đứng lên đi, mày làm gì thế? Thằng nhỏ tội lắm. Con cảm ơn má. Đưa thằng nhỏ đây, tao bế cho. Thế là mẹ con họ lại hòa. Ngọ thấy không khí hòa bình cũng vui lây. Tới đó thấy chồng nằm ngủ quay vào bên trong, không thèm đói hoài đến cô cũng xuống nước xin lỗi và hứa hẹn thật nhiều. Dũng vẫn giận lắm, nhưng không thèm trả lời cô lại tiếp tục năn nỉ. Nghe lời ngọt ngào của Trúc Lan, Dũng cũng siêu lòng quay qua ôm lấy cô. Vợ chồng là vậy đấy, giận đầu giường, lại hòa nhau cuối giường ngay thôi. Ai chấp nhặt nhau chi, trò tàn vỡ, hạnh phúc. Thằng nhóc đã hơn một tuổi, Trúc Lan cũng phải kiếm việc làm thôi. Đâu thể nào dựa dẫm vào ba mẹ mãi được. Cô quyết định học may vá để thằng cu con ở nhà cho Đan Trang chăm sóc. Sau hơn một năm, Trúc Lan đã có thể tự nhận đồ về làm. Không biết sự việc khéo léo hay là cái miệng dẻo mà ngày càng có khách, cô lại có thể nhận thêm những học trò nữa. Số tiền thu về cũng khá khá, cô lại có tiền đổ vàng đeo nữa. Sáng ấy thấy Mơ chạy sang nhà Trúc Lan, nhưng cô định nhận đồ không có nhà, chỉ có Đan Trang ngồi trước nhà đút cho thằng cu ăn. Dì ơi, Lan đâu rồi dì? Nó đi lấy đồ rồi, không có nhà đâu. Dì cho con mượn đỡ 1,5 triệu đi dì. Anh Hùng chồng con bị tai nạn, mà chưa tới ngày lãnh lương dì ơi. Mày điên hả con kia? Quanh đây bao nhiêu người mà mày không mượn, cứ mượn nhà tao là sao? Ngọ bưng hai tô mì dưới đi lên, quát nhẹ Đan Trang. Bà làm gì mà quát con nhỏ nó dữ vậy? Nó bí nó mới mượn mình mà. Thôi, làm phước đi. Đan Trang vì nể Ngọ nên mới mở túi lấy tiền đưa cho Mơ. Lục túi chỉ còn lại tầm khoảng 900 ngàn. Đan Trang đành phải tháo nhẫn đưa cho Mơ. Tao cho mày mượn vàng, đây là vàng mới nha mày. Cầm cái nhẫn vàng 1 chỉ trên tay Mơ, mừng quính, đội ơn Trang lia lịa. Còn cảm ơn gì, con sẽ trả lại gì sớm. Mơ đi rồi Đan Trang nói với Ngọ. Ông cứ tốt bụng với cái người dưng như vậy, nó ôm vàng, nó đi cho mà coi. Khi nào đi rồi hãng tính, ở bà ăn mì đi. Thôi, không cần đâu, tôi sắp xong rồi. Từ khi làm ra tiền nhiều, Trúc Lan đi chơi, biết nhiều hơn, nhiều chân hơn, cũng mong rút ra một khoản khoác khá. Cũng từ đó cô và Dũng lại cãi nhau suốt. Cô còn lấy cả đồ đôi ném vào Dũng, còn đánh Dũng nữa. Lần này thật sự Đan Trang và Ngọ không chịu nổi nữa, đành mua nhà ra riêng và cũng không xa chỗ cũ là mấy. Lúc họ đưa ra quyết định này, Trúc Lan cũng không cản, chỉ có Dũng là cản thôi. Số vàng để hưởng tuổi già của họ bây giờ đã đổ vô nhà thấp bé đơn sơ này, ngôi nhà nhỏ đủ để hai vợ chồng già sinh sống. Trúc Lan bây giờ còn là chủ hụi, vàng đeo sáng hết cả người, bởi vì cô lấy số tiền người này đưa cho người kia, rồi chơi với người cầm biêu khác với con số lớn hơn, nhiều hơn. Dũng thấy cảnh đó cũng nản. Trúc Giang làm ra tiền, không coi Dũng ra gì cả, thậm chí lại còn coi thường hơn. Còn Dùn, xéo mãi cũng quằn, tới lúc tức nước vỡ bờ thì cũng đến thôi. Cô im đi, cô làm ra được bao nhiêu tiền? Cô xem chồng cô không ra cái thể thống gì hết. Vậy mà cô còn tò mồm tự hào với bản thân mình à? Chồng người ta trước nọ trước kia, vì họ có vợ dịu hiền. Nếu tôi cũng có vợ thế, chắc bây giờ tôi làm chủ tịch nước rồi đó. Anh mà là chủ tịch nước, chắc tôi là vợ tổng thống Mỹ rồi. Không hiểu sao ngày xưa, tôi lại lấy cái loại nghèo hèn ít chữ như anh. Vì anh mà tôi phải cực khổ kiếm tiền. Dũng điên tiết ngồi bật dậy. Cô viết đơn đi, tôi ký, khỏi lăng nhăng. Dũng đứng lên bờ ra ngoài, Trúc Lan vẫn cái giọng đanh đá với theo. Anh tưởng anh ngon lắm à? Trên răng dưới miếng thịt dư ra. Anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi không ly dị được với anh? Lúc điên tiết lên cô lại to mồm thế thôi. Lúc sau lại ăn nỉ, ỉ ôi, xin lỗi các kiểu. Cũng thề, cũng hứa, cũng đảm bảo các kiểu. Rồi Dũng lại mềm mòng vì nghĩ đến hai đứa con mà tha thứ cho Lan. Vợ chồng họ lại mặn nồng và quyết định sinh thêm một đứa con nữa vì kinh tế ổn định. Sau khi Dũng chở Lan đi khám thai, thì Mơ lại đứng trước cửa nhà. Có chuyện gì vậy chị? Trời ơi Lan ơi, em nghe tin gì chưa? Bà lại ôm chủ hụi trốn tiền rồi. Tin ấy như sét đánh ngang tai, Lan đứng mà không vững, muốn ngã xuống. Chị nói giỡn gì vậy? Giỡn không vui đâu. Thật đó, chuyện hệ trọng này, chị làm sao mà giỡn được? Chị không tin, xuống nhà người ta mà xem, người ta bu quanh đòi nợ kia. Trúc Lan mới gọi Dũng dắt xe chở mình xuống nhà bà Lài. Vừa đi Lan vừa run vừa hồi hộp, tâm trí như người bay lượn. Quang cảnh nhà bà Lại bây giờ, người bung như kiến, kẻ chửi kẻ ruộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net